Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 25, vạch mặt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tô Nhuyễn cũng bán xong hết số dây buộc tóc mình làm. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc đi tới, giống như hoàn toàn không nghe thấy mấy người kia vừa nói gì với Tô Văn Sơn. Trực tiếp mở miệng biện giải giúp ông ta, cha cháu vẫn luôn muốn cháu đi học lại. Nhưng mà Điểm Điểm đi học một năm phải mất mấy ngàn tiền học phí. Dì Đỗ nói nhà cháu sắp mua phòng còn nợ người ta không ít. Cháu không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình, nên mới ra ngoài kiếm chút tiền để trang trải học phí cho bản thân. Tô Văn Sơn, mấy lời giải thích vừa rồi của ông ta đều uổng phí rồi. Có người lập tức hỏi, không phải Điềm Điềm tự thi đỗ sao? Còn nói vì thành tích quá ưu tú, nên trường Thánh Đức còn không thu học phí, chỉ cần trả tiền ăn ở là được. Trường Trung học Thánh Đức là trường tư vừa mới thành lập đầu thập niên 90, ở ngay tỉnh Đông Lâm, nghe nói lực lượng giáo viên vô cùng hùng hậu. Còn mời không ít giáo viên nước ngoài, chỉ riêng tiền học phí một năm thôi đã 2-3 ngàn rồi, hơn nữa còn phí ăn ở, phí sinh hoạt. Linh tinh, thượng vàng hạ cám cộng lại một năm ít nhất phải bỏ ra 3-4 ngàn tệ. So sánh với trường học bình thường chỉ mất 500 tệ một năm, có thể gọi nó là trường học quý tộc trong niên đại này. Chỉ có người có thành tích vô cùng ưu dị mới được miễn hoàn toàn học phí và sinh hoạt phí, ngoài ra mỗi năm còn có học bổng xa xỉ. Năm nay Tô Điềm Điềm vừa lên lớp 10 đã tới Trung học Thánh Đức, Đỗ Hiểu Hồng nói với mọi người là con gái tự mình thi đỗ. Tô Nhuyễn nghe xong câu hỏi của người nọ, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tô Văn Sơn, chỉ thiếu điều nói thẳng ra. Vì sao cha lại nói dối con? Người nọ thấy thế lập tức nói tiếp, tôi đã nói rồi mà, thành tích cấp 2 của Điềm Điềm vẫn luôn bình thường sao có thể thi đỗ được Trung học Thánh Đức. Đỗ Hiểu Hồng còn nói là do con gái chăm chỉ học bổ túc trong kỳ nghỉ hè. Hỏi cô ta lớp bổ túc nào cô ta lại không nói. Tôi bảo này cục trưởng Tô, ông làm vậy cũng quá thiên vị rồi, bỏ ra được vài vạn đưa con gái thứ hai đến trường tư học cấp 3, con trai út thì đăng ký tận 2 lớp năng khiếu, thế mà con gái cả ngay cả học lại ở trường học bình thường cũng không cho. Tô Nhuyễn vội vàng bảo vệ Tô Văn Sơn, cháu sắp gả chồng không liên quan gì tới chuyện Điềm Điềm vào trường tư, là do cháu thấy gánh nặng trong nhà nhiều, còn cháu đã tròn 18 rồi. Ngại tiếp tục duỗi tay đòi tiền cha mình. Đứa trẻ bị đối xử thế nào mới có thể xấu hổ duỗi tay đòi tiền người nhà. Một là gia đình ấy thật sự khốn khó, một loại khác đương nhiên chính là bị đối xử khắt khe. Năm 72 sau khi tốt nghiệp Đại học Công Nông Binh, Tô Văn Sơn được điều về cơ quan nhà nước trong huyện, Đỗ Hiểu Hồng làm việc ở Viện Kiểm sát, gia đình có 2 cán bộ cấp cao, sao có thể không có tiền. Người nọ nói với Tô Nhuyễn, cháu gái, ngại ngùng cái gì? Dựa theo cháu nói, vậy thì đám sinh viên đại học đó đều tròn 18 rồi, cả đám đều không nên đòi tiền người nhà nữa sao? Vậy có phải Tô Điềm Điềm thi đỗ đại học, cha cháu cũng không cần nộp học phí cho con bé phải không? Học đại học phải 22 tuổi mới tốt nghiệp, Tô Điềm Điềm và trường tư học 3 năm, tính ra cũng phải hơn 1 vạn, nghe nói cháu ăn uống tiêu dùng đều ở nhà bà nội, học tập cũng không cần cha cháu phải nhọc lòng, lớp phụ đạo cũng chưa từng đăng ký, chỉ học lại thôi thì mất bao nhiêu tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Tô, không phải ông muốn bán con gái cả lấy tiền nuôi con gái hai học hành chứ? Trong đội ngũ nhân viên giáo dục chúng ta không thể có loại người tác phong không đoan chính như vậy. Tô Văn Sơn lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Vương đừng hát nước bẩn cho tôi như thế, tôi muốn bán con gái khi nào? Lý Mai Hoa cũng chặn miệng người nọ lại, cười ha hả nói. Chủ nhiệm Vương đừng hiểu lầm cục trưởng Tô, chắc chắn là người ta muốn cho con gái học lại rồi. Sau đó bà ấy kéo tay Tô Nhuyễn, đi thôi, về nhà trước đã, thoát được vị chủ nhiệm Vương kia dây dưa, Tô Văn Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy Tô Nhuyễn đi cùng một chỗ với Lý Mai Hoa, ông ta lại nhíu mày. Tô Nhuyễn nhận ra ánh mắt ông ta, quay đầu lại cẩn thận nói. Cha, con có thể học lại không? Tô Văn Sơn trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đáp. Con đó, đứa nhỏ này, sao luôn nghĩ nhiều như vậy? Con muốn học lại cứ việc nói với cha. Trước đó cha khuyên con học lại, nhưng chính con kiên quyết nói không muốn. Tô Nhuyễn không để ý tới câu nói cuối cùng của ông ta, trên mặt lộ ra vẻ do dự xen lẫn sợ hãi. Nhưng mà nhà chúng ta còn tiền không? Con thật sự có thể tự mình kiếm tiền học phí. Tô Văn Sơn nhìn Lý Mai Hoa như hổ rình mồi, cố nén giận, nói. Con nghĩ linh tinh cái gì thế? Con muốn học lại cha còn vui mừng không kịp đây này, dù thế nào tiền cho con đi học vẫn phải có. Tô Nhuyễn lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó mới ngượng ngùng nói. Vậy cha, con có thể lên thành phố mua tài liệu ôn tập không? chính là bộ bách khoa toàn thư thi đại học kia, ở huyện chúng ta không ai bán, còn muốn lên thành phố tìm thử xem. Lúc này Tô Văn Sơn bắt buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của Tô Nguyễn. Đương nhiên là được, cách chương.